Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Mang theo nữ thần về nhà. Hai ngày sau, Trần Lâm rời đi quỷ đảo. Bên người đi theo xinh đẹp nữ thần yêu tinh Trần Duyên, Văn Học, Ca Lưới về phần đi Nai, là trở về lòng đất Long Cung. Bởi vì thuê ma pháp khế ước tồn tại, Dinai không thể không cùng ở bên cạnh Trần Lâm, đợi nghe sai khiến. Nhưng cái này, một tờ khế ước lại bị nữ thần yêu tinh cường thế xé bỏ. Cũng đem trở về tự do thân Dinai cho đuổi đi. Đối với một điểm này, Trần Lâm phi thường khó chịu. Hắn chính là rất muốn tóm lấy con này khống chế tinh thần hệ ngân nguyệt đại yêu tinh. Mà núp ở quỷ đảo một chỗ khác đại yêu tinh Orilla cũng bị không gì không thể nữ thần yêu tinh bắt lại đi ra. Khi nàng biết Candice Bella thân phận chân chính sau, cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ bé liền không có đỏ thắm qua. Dù sao, nàng len lén đem Long Trận Thông Hành ngọc bài giao dịch cho Trần Lâm. Đây là biến hình phản bội yêu tinh nhất tộc. Đối mặt yêu tinh nhất tộc tín ngưỡng chi thần, Orilla tự nhiên sợ muốn chết. May mắn chính là nữ thần yêu tinh rất là khoan hồng độ lượng, không có trách tội nàng. Ngược lại dặn dò Trần Lâm thực hiện ước định, phân ra một bộ phận thần lực căn nguyên giao cho Orilla. Nhìn lấy Orilla bóng lưng biến mất, Trần Lâm cảm thấy khó chịu. Candice Bella xuất hiện, đem hắn tất cả kế hoạch đều làm rối loạn. Yêu tinh công chúa không thể bắt, Isamo nhất định phải thả. Hiện tại liền Dinai cùng Orilla, cái này hai cái ngân nguyệt đại yêu tinh cũng bị nữ thần yêu tinh theo bên cạnh hắn cầm đi, không cho hắn bắt lấy cơ hội. Rất tức, đạp bên người xong đầu ma thần lằn một cước. Con này hấp thu tà ác chi nguyên, thực lực đến gần vô hạn kim nguyệt cấp đại thần lằn, liền phản kháng cũng không dám, ngoan ngoãn tránh qua một bên, dùng móng vuốt vuốt đầu. Bella, ngươi là không phải cố ý đang quấy rối ta có không? Candice Bella lắc đầu một cái, trong con ngươi ẩn tàng nụ cười lại tiết lộ ra nàng hiện tại rất vui vẻ. Trần Lâm nói, ngươi mặc dù là nữ thần yêu tinh, nhưng là xin ngươi tôn trọng một cái nghề nghiệp của ta có được hay không? Nhân loại các ngươi có rất nhiều chỗ mạnh, thiếu sót là quá mức lòng tham. Trần Lâm nhìn lên trước mặt vị này đẹp đến kinh người nữ thần, nàng cười như có chút ít gian trá, không khỏi thầm nói, sớm muộn cũng có một ngày ta ngay cả ngươi cùng nhau bắt rồi. Candice Bella đôi mắt hơi híp, nói, ngươi nhất lòng tham. Trần Lâm nheo mắt, bừng tỉnh nhớ lại vị này nữ thần biết đọc tâm thuật. Đây là lý tưởng. Nhân loại có đôi lời, lý tưởng là đầy đạn, thực tế là cốt cảm đấy. Muốn bắt lấy cao quý tự nhiên nữ thần, chờ ngươi tấn thăng đến thượng vị thần nói sau đi. Ngươi không phải là nữ thần yêu tinh sao? Nữ thần yêu tinh là yêu tinh nhất tộc đối với ta kính xưng, bởi vì ta là tín ngưỡng của các nàng chi thần. Tự nhiên nữ thần mới là ta chân chính thần vị. Thượng vị thần rất mạnh, thượng vị thần là cao đẳng thần. Tại chúng ta dị thần hệ trong, thượng vị thần là đứng sau thần vương tồn tại. Ở phía dưới thượng vị thần, còn có trung vị thần, hạ vị thần, cùng không có thần quốc mới bắt đầu thần. Vậy là ngươi cái gì thần? Ta à, ta là hạ vị thần. Bình thường thôi mà, có lòng tin. Ừ, Trần Lâm lòng tin tăng cao. Hắn thấy, chờ hắn phi thăng tiên giới sau, hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ sánh vai lực lượng của hạ vị thần. Lại lợi dụng hắn tiên quan thân phận, tập trung tiên binh tiên tướng, bảo quản có thể trấn áp trước mặt cái này nữ thần. Candice Bella che miệng cười một tiếng. Ta có một cái tỷ tỷ. Ngươi còn có tỷ tỷ. Ngươi không biết, tỷ tỷ của ta, Judith Bella, là thiện lương thần hệ trong đại dương chi mẫu. Nắm giữ thượng vị thần thần cách. Trượng phu của nàng, cũng chính là tỷ phu của ta Frederick, là thiện lương thần hệ trong trông coi đại địa thần vương. Thống lĩnh hệ ngân hà tất cả hiền lành thần. Trần Lâm tay chân lạnh cả người. Ngươi trêu chọc ta, làm thành một tên hiền lành thần. Lời nói dối là đối với thần tính khinh nhờn. chờ tương lai ngươi phi thăng tiên giới. Tại Đông Phương Tiên Đình nắm giữ chính thức tiên quan chức danh. Ngươi sẽ biết ta có hay không lừa ngươi. Dù sao, mặc dù Tứ Phương Tiên Đình trong Đông Phương Tiên Đình cùng chúng ta hiền lành thần hệ không phải là đồng minh, nhưng là nắm giữ quan hệ tốt. Nghe vậy, Trần Lâm giật mình nhìn lấy mặt lộ vẻ nhu hòa nụ cười Candice Bella. Bỗng nhiên một cái, hắn dường như cái gì cũng hiểu qua tới. Đến rồi, Candice Bella cũng không cho hắn cơ hội hỏi dò. Nhắc nhở, Trần Lâm nghiêng đầu vừa nhìn, lại thấy Trần Gia Thôn thấy ở xa xa. Dường như vẻn vẹn mới mấy phút, Candice Bella liền mang theo hắn chuyển kiếp vài ngàn dặm đường trình. Về nhà, vậy thì đi đi, Trần Lâm bỏ qua một bên tạp niệm trong đầu. Mang theo Candice Bella hướng nhà mình cửa chính đi tới. Vừa mới đến ngoài cửa viện, một đạo bạch quang liền phóng mà tới. Bá một thân đụng ở trên bắp chân của hắn. Liều mạng ôm chân của hắn không thả móng vuốt. Đại bạch, ngươi lại mập. Trần Lâm cười một tiếng. Liền ôm lấy tiểu bạch miêu. Vuốt nó mềm mại cái bụng. Tiểu bạch miêu miêu ô một tiếng. Quỷ tinh hướng xung quanh nhìn một chút. Sau đó ủy khuất nói. Trần Lâm, người đến quản một chút nhà ngươi cái con kia tiểu yêu tinh. Cả ngày bắt cá cho ta ăn. Ta là lão hổ a. Trần Lâm nói. Luisa, được, quay đầu ta liền thu thập nàng. Ân, tiểu bạch miêu nhìn về phía Candice Bella. Mắt to chừng một cái. Nói, nữ nhân này là ai? Trần Lâm, người đừng trách bản hổ vương không có nhắc nhở ngươi. Nhà ngươi sân sau đều lửa đốt cửu trọng thiên rồi. Ngươi còn đem nữ nhân mang về nhà. Cẩn thận đem nhà ngươi sân nhỏ cho điểm rồi. Chớ nói bậy bạ. Trần Lâm đem tiểu bạch miêu ném xuống đất. Chỉ bên chân xong đầu ma thằn lằn nói. Đây là ta mới vừa thu nô bọc. Ừ, kêu tiểu thằn lằn. Ngươi dẫn nó khắp nơi vòng vo một chút. Không thành vấn đề. Quấn ở bản trên người hổ vương. Tiểu bạch miêu vỗ ngực một cái. Sau đó một móng vuốt bắt lấy xong đầu ma thằn lằn cái đuôi liền cho ký thác trên nóc nhà đi rồi. Xong đầu ma thằn lằn nhất thời tức giận. Nó có thể là cao quý ma tộc. Hơn nữa còn là đến gần vô hạn kim nguyệt cấp đại ma vương. Con này mới vào yêu tinh thú vương mèo trắng lại dám như vậy đối với nó. Càn rỡ. Bản vương. Ba. Người nói cái gì, bản vương? Ba. Nói thêm câu nữa. Ô, ta có thể nói cho ngươi biết, trong nhà này ta là đại tỷ, ngươi nếu nghe ta nói, nếu không sớm muộn bị cái kia mấy con tiểu yêu tinh cho gieo họa, biết chưa? Ô ô, vậy thì đúng rồi, đi, ta mang ngươi bắt con chuột đi, cái kia con chuột thành tinh, nhiều lần chưa bắt được nó, chờ lát nữa ngươi xem ta ánh mắt hành sự, bảo quản đuổi một cái chuẩn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Candice Bella cười nói, nhà ngươi cái con kia tử quang hổ thật đáng yêu. Trần Lâm bay sượt mồ hôi lạnh, mất mặt a. Hai người một trước một sau tiến vào sân nhỏ. Trần Lâm, ngươi trở lại, chính ở trong viện tử cùng mẹ nói chuyện trời đất Tần Hinh nhìn thấy Trần Lâm. Đôi mắt to xinh đẹp nhất thời sáng lên, có thể lời còn chưa dứt. Liền thấy sau lưng Trần Lâm Candice Bella, đôi mắt chuyển một cái. Trực tiếp coi như không nhìn thấy hắn. Cùng mẹ chào hỏi. Thở phì phò tiến vào gian nhà chính. Trần Lâm chê cười nói. Mẹ, trong nhà coi như không tồi. Người nói sao? Mẹ cũng là chọc tức. Tức giận nguýt hắn một cái. Vị này lại là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.